Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Chương 403: Thất truyền khốn trận. Hạ Như là đã tiến đến, Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể là bình tĩnh lại, cẩn thận đi quan sát, nhưng là càng xem, Bạch Vũ Triết liền cảm giác càng kỳ quái. Nơi này hắn thế mà hoàn toàn nhìn không ra trận pháp gì vết tích đến. Tựa như là một cái phong cảnh tương đối tốt phổ thông sơn cốc. Nhưng là, làm Bạch Vũ Triết quay người muốn từ tiến đến địa phương lại lúc trở về. Lại giống như là bị nhất tầng vô hình cách ngăn cho ngăn cản. Làm sao chạy không thoát đi? Hắn cũng không có thử nghiệm đi tiến hành công kích. Bởi vì bực này cao thâm trận pháp. Dựa vào hắn lực công kích, kia là không cần nghĩ, chỉ sợ trước mắt đại lục thập đại cường giả người đến. Đoán chừng cũng đừng nghĩ công phá. Đây là khốn trận, nửa ngày sau, Bạch Vũ Triết cũng rốt cục khẳng định trận pháp này loại hình. Bởi vì hắn không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm, nói cách khác trận pháp này công hiệu, chính là đem người hoặc là hung thú loại hình nhốt ở bên trong. Không phá trận cũng đừng nghĩ ra ngoài. Bạch Vũ Triết tại trận pháp phương diện nghiên cứu phương hướng. Kỳ thật chính là dùng khốn trận làm chủ. Cho nên hắn luyện chế ra đến linh đan. Có thể khóa lại trong đó dược lực. Tiến hành võ giả thể phách cùng thiên phú cải tạo. Đương nhiên, các loại hình trận pháp đều sẽ có chỗ giống nhau. Chỉ bất quá chân chính đại phương hướng sẽ có khác nhau. Nếu là khốn trận, Bạch Vũ Triết cũng không nhụt chí. Chính mình liền như vậy, cao minh huyễn trận đều có thể phá. Bây giờ trận pháp trình độ cao hơn một chút. Đối với khốn trận, khẳng định cũng có hy vọng có thể phá vỡ. Bạch Vũ Triết cân nhắc một trận sau đó, dự định đi trước công kích một chút trận pháp cách ngăn. Nhìn xem có thể hay không ra phản ứng gì. Oanh! Bạch Vũ Triết đột nhiên một quyền đánh vào kia vô hình cách ngăn bên trên. Thanh sắc quang mang lấp lóe, nháy mắt chui vào phía trước hư không bên trong. Ngay sau đó, hắn lực lượng giống như nháy mắt bị hấp thu. Một hồi lâu sau đó, mới tại kia vô hình cách ngăn hiện ra một điểm rất nhỏ gợn sóng. Bạch Vũ Triết cẩn thận cảm thụ một chút. Trong khoảnh khắc đó hắn có thể cảm ứng được trận pháp này cách ngăn. Tựa hồ bởi vì chính mình một quyền này, trở nên càng thêm vững chắc. Đương nhiên, kia gợn sóng xuất hiện thời điểm, có như vậy một nháy mắt hơi yếu một số. Trận pháp này, quả nhiên cao thâm mặt chắc, lại có thể hấp thu công kích lực lượng, tiến tới cố hóa trận pháp cường độ. Thật là khủng khiếp. Bạch Vũ Triết hơi cảm ứng một trận sau đó, lập tức liền đoán được trận pháp này đặc tính. Loại này khốn trận, cơ hồ đã thất truyền. Liền ngay cả Bạch Vũ Triết bực này tại khốn trận phương diện am hiểu nhất tông sư cấp nhân vật. Cũng không biết loại này khốn trận là như thế nào bố trí. Muốn phá vỡ loại trận pháp này, độ khó phi thường cao. Trừ phi có thể nghiên cứu ra trận pháp trực tiếp dùng trận văn loại hình phương thức phá vỡ. Bằng không, vậy cũng chỉ có thể là một kích có hiệu quả, để lực công kích đạt tới trận pháp tiếp nhận điểm tới hạn. Nếu không trận pháp cường độ sẽ càng ngày càng cao, mà muốn một kích đạt tới trước mắt trận pháp này điểm tới hạn. Bạch Vũ Triết dám khẳng định, tại bây giờ Mê Xuyên đại lục bên trên, khẳng định không ai có thể làm được. Về phần trước đó xuất hiện kia một tia gợn sóng, cảm giác được trận pháp cách ngăn hơi yếu kém một nháy mắt, hẳn là cùng Bạch Vũ Triết tu luyện thiên cấp công pháp Long Phá Cửu Thiên Quyết có quan hệ. Hắn nguyên lực là tràn ngập vô cùng cường hoành lực phá hoại, có thể nói tại phá hư phía trên hắn nguyên lực thuộc tính chính là mạnh nhất. Nhưng là tu vi của hắn quá yếu, muốn dùng tự thân lực lượng đến phá vỡ trình độ này trận pháp. Trước mắt căn bản cũng không khả năng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.